Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 41, không quen biết anh ta, góc truyện audio.com, không quen biết, Quất Noãn Tâm nói một câu chắc chắn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Khiến cho luôn gặp ác mộng, muốn đem đoạn ký ức đó xóa sạch sẽ. Ít nhất sẽ không cần mỗi lần nghĩ đến nó, đều khiến cho cả người của cô vô cùng nhục nhã, trên da thịt vẫn còn cảm giác được nhiệt độ nóng bóng trên người của anh ta. Anh còn nghĩ cả Đài Loan này không người nào không biết cậu ta. Lương Cảnh Đường ngồi xuống bên cạnh cô tựa như quan tâm ngồi nói chuyện phí. Ế, em ở với cô, nhấp một ngụm nước, anh nhẹ nhàng nói. Xét cho cùng, cậu ta cũng được coi là một biểu tượng của Đài Loan. Giống như khi nói đến Hong Kong, tự nhiên sẽ nghĩ đến Lý Gia Thành vậy. Anh ta có năng lực để so với Lý Gia Thành sao? Năng lực cậu ta có, nhưng lợi hại nhất chính là bối cảnh của gia đình cậu ta. Chính xác mà nói, là ông nội của cậu ta. Quất Noãn Tâm cười nhạt. Lại là một tên công tử bột, là thái tử, Lương Cảnh Đường mỉm cười sửa lời cô, ông nội của cậu ta là lãnh đạo cấp cao ở Trung Quốc, nguyên tắc ghi là đại lục, từ này người Đài Loan thường dùng để chỉ những người đến từ Trung Quốc. Còn về việc cấp bậc cao bao nhiêu, anh không tiện đề cập đến, nói tóm lại không thể tưởng tượng đến. Hơn nữa gia đình mẹ cậu ta lại là gia đình giàu có, không có cách nào ước tính được. Cha cậu ta lúc lớn tuổi mới có được đứa con trai, đối với cậu ta vô cùng yêu thương. Ông nội cũng xem đứa cháu đích tôn này là bảo bối, từ nhỏ thì đã trải sẵn đường cho cậu ta. Lần này cậu ta có thể tiếp quản công ty khai thác mỏ chẳng qua do một câu nói của ông nội cậu ta thôi. Xem ra anh rất hiểu rõ gia đình của anh ta. Lương Cảnh Đường hơi ngừng lại một chút, mỉm cười. Cũng có nghiên cứu đôi chút, ồ nếu người khác không biết còn tưởng rằng anh có liên quan đến gia đình của cậu ta đó. Đây là bản năng của luật sư mà. Lương Cảnh Đường hời hợt nói lướt qua, rồi chuyển đề tài. Ở Đài Loan chỉ có hai người đàn ông độc thân sáng giá nhất, đó là Ngũ Liên và Nam Cung Nghiêu. Đáng tiếc Nam Cung Nghiêu đã kết hôn rồi, hai tay cũng Quất Noãn Tâm nóng lên, tim đột nhiên đập thình thịch. À em không biết, có câu nói, đàn ông không hư, đàn bà không yêu, người đàn ông Ngũ Liên này, đối với phụ nữ là một loại hấp dẫn chết người. Tựa như hoa anh túc, theo em nghĩ chẳng qua chỉ là sự sùng bái cùng sợ hãi, mãi mãi không thể với tới được mới đúng. Trong lòng Quất Noãn Tâm vô cùng bất mãn, gì mà người đàn ông độc thân sáng giá chứ, thái tử gì chứ, rõ ràng là một kẻ cầm thú. Không, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tại sao chứ, Lương Cảnh Đường cảm thấy cách nói của cô rất đáng yêu. Về bối cảnh gia đình cùng với vẻ ngoài của cậu ta, đấy là người chồng mà tất cả phụ nữ đều mơ ước đến. Theo một ý khác mà nói, cậu ta giống như một con chiến mã khó thuần phục, có thể hoàn toàn khơi dậy dục vọng trong lòng người phụ nữ. Cách nói này của anh thật quá hoang đường mà, Quất Noãn Tâm khinh miệt nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, chợt thốt lên một câu. Anh mới chính là người chồng mà người phụ nữ tha thiết mơ ước đến. Cách chương.